Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Vân Trung Hạc đại hôn, động phòng hoa trúc, đế đô trong một nhà quán rượu, mấy chục tên sĩ quan ngay tại nơi này tụ hội, tổng cộng có 5 tên thiếu tướng, còn lại cũng đều là sĩ quan cao cấp, thấp nhất cũng là thiên phu trưởng. Hơn nữa còn là loại kỵ binh thiên nhân trưởng xuất thân rất tốt kia. Những người này đều là tới tham gia tân chính thiếu tướng hôn lễ. Lúc này ngay tại cho hắn rót rượu, tân chính thiếu tướng nội tâm tràn đầy vinh quang cùng đắc ý. Hắn năm nay 38 tuổi, cho tới bây giờ chưa lập gia đình. Tân đại viêm đế quốc kết hôn muộn thịnh hành, nhưng cái tuổi này người không có lập gia đình cũng coi là hiếm thấy. Hắn không phải là không có cơ hội thành hôn, tương phản hắn truy cầu hắn nữ nhân rất nhiều, đồng liêu muội muội, cấp trên nữ nhi các loại, nhưng hắn đều cự tuyệt, bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều không quên mất chính mình là một hoàng tộc. Nhất định phải tìm một cái vọng tộc quý nữ, mà đúng là hắn loại kiên trì này, để người đồng liêu đối với hắn rất có chất vấn, mà tân chính làm người cao ngạo. Kỳ thật nhân duyên cũng không tính rất tốt, chỉ bất quá hắn võ công cao, mang binh mạnh, có bản lĩnh, cho nên ở trong quân hay là đạt được người khác kính trọng. Nhưng cùng với Liêu cùng hắn đi được cũng không gần, bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều bưng chính mình hoàng tộc giá đỡ. Nhưng bây giờ tân chính rốt cục mở mày mở mặt, nhất là mấy cái đồng cấp thiếu tướng, thái độ đối với hắn đã hoàn toàn biến dạng. Ánh mắt tràn đầy thân mật, thậm chí còn có một tên trung tướng đối với hắn cũng xưng huynh gọi đệ. Mà thấp hơn một chút sĩ quan, đối với hắn càng là cung cung kính kính, thái độ nịnh bợ, bởi vì ai đều biết, tân chính muốn lên như diều gặp gió, tương lai thậm chí có thể trùng kích quân đoàn trưởng chức. Bởi vì phụ thân của Cơ Khanh, chính là đế quốc quân đoàn trưởng thứ 6. Đợi đến hắn về hưu đằng sau, làm con rể tân chính rất có thể có liền sẽ lần lượt bổ sung đi lên. Quân nhân đế quốc cao nhất chức vị đương nhiên là nguyên soái, nhưng là tuyệt đại bộ phận tình hình dưới, nguyên soái không thống binh, quân đoàn trưởng đã là đỉnh phong, đế quốc cửu đại quân đoàn, số người nhiều nhất 100.000, nhân số ít cũng có 60.000. Cho nên quân đoàn trưởng đã là một tên võ tướng đỉnh phong. Tân chính nguyên bản tiền đồ trên cơ bản chính là dừng bước tại thiếu tướng, nhưng bây giờ chỉ nửa bước đã bước vào quân đoàn trưởng chức vị, sao có thể không khiến người ta nóng mắt cực kỳ hâm mộ? Tân chính thiếu tướng sao có thể không đắc ý phi phàm? Huống chi hắn muốn cưới chính là hoàng tộc quý nữ, danh khắp thiên hạ mỹ nhân tuyệt sắc, tiền đồ và mỹ nhân song bội thu, quả thực là nhân sinh chuyện may mắn a, đi qua mấy chục năm vất vả phấn đấu đều đáng giá. Mà vừa lúc này, quán rượu cửa mở, vào một cái mỹ nhân tuyệt sắc, tất cả mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt phát nhiệt, nội tâm càng thêm tràn đầy đố kỵ. Tân chính huynh, tẩu tử vẫn còn chưa qua cửa, liền đem ngươi quản gấp. Tẩu tử, đến, cùng uống một chén. Những sĩ quan cao cấp này nhao nhao đứng dậy, nghênh đón Cơ Khanh phó viện trưởng, nhìn xem nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, thướt tha tư thái, nội tâm đối với tân chính càng thêm hâm mộ. Tẩu tử tuyệt đối không nên trách tội a, là chúng ta cứng rắn kéo lấy tân chính thiếu tướng đến uống rượu. Tân chính thiếu tướng nhìn thấy các đồng liêu ánh mắt, nội tâm lập tức càng thêm đắc ý kiêu ngạo, nhìn xem nữ nhân của ta, xinh đẹp bực nào, cao quý cỡ nào, ngươi hoàn thành công tác, các huynh đệ thật vất vả tụ cùng một chỗ, muốn náo nhiệt một chút, ngươi có muốn hay không đến một chén? Tân chính thiếu tướng ánh mắt ôn nhu, nhưng là ngữ khí lại bình thường, tại đồng liêu trước mặt nhất là nếu không ti không cang. Mặc dù hắn là trèo cao Cơ Khanh, Cơ Khanh gật đầu nói, uống một chén cũng được. Lập tức, ở đây mấy chục tên sĩ quan đi theo reo hò, nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Cảm thấy Cơ Khanh quý nữ không như trong tưởng tượng lãnh ngạo như vậy, cao không thể chạm. Tân chính thiếu tướng càng là đại hỉ, hắn chỉ là phi thường thấp thỏm hỏi thăm, cũng không hy vọng xa vời Cơ Khanh sẽ đáp ứng. Trước đó mỗi một lần hẹn hò, Cơ Khanh đều là lãnh ngạo mà cao cao tại thượng, tư thái này để hắn ái mộ mà cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ Cơ Khanh tại đồng liêu trước mặt như thế cho hắn mặt mũi, để hắn kinh hỉ vạn phần, nhìn xem nàng yểu điệu dáng người, nội tâm dục dịch, không nhịn được muốn đưa tay ôm vào nàng trên eo nhỏ. Nhưng Cơ Khanh dù sao quá cao lạnh, tân chính thiếu tướng lập tức không dám lỗ mãng. Hắn tràn ngập phong độ thân sĩ vì Cơ Khanh rót một chén rượu. Cơ Khanh nhận lấy về sau, uống một hơi cạn sạch, lại đến một chén. Tân chính thiếu tướng nội tâm cuồng nhiệt. Được, sau đó, tân chính thiếu tướng lại vì nàng rót một chén rượu. Cơ Khanh lần nữa một uống xuống. Tốt, tốt, tốt, đông đảo sĩ quan nhao nhao lớn tiếng khen hay. Đã lại dùng lực đập mặt bàn. Uống hai chén rượu đằng sau, Cơ Khanh nguyên bản tuyết trắng lãnh ngạo gương mặt lúc này trở nên đỏ hồng diễm lệ, càng để cho người lòng ngứa ngáy. Một nữ nhân nguyện ý ở trước mặt ngươi uống đã nửa say. Đây là ý gì? Hẳn là buổi tối hôm nay liền có thể đi nhà của nàng, phát sinh một loại nào đó quan hệ thân mật. Thế là, tân chính thiếu tướng lấy dũng khí, đưa tay ôm hướng Cơ Khanh bờ eo thon. Mà lúc này đây, Cơ Khanh nói, tân chính thiếu tướng, ta có lời nói với ngươi. Tân chính thiếu tướng tay dừng ở giữa không trung, sau đó gật đầu nói, được. Cơ Khanh hướng phía ngoài cửa đi tới, tân chính thiếu tướng tranh thủ thời gian đi theo. Ở đây sĩ quan không khỏi đều tâm nóng không thôi, cảm thấy đây có phải hay không là muốn đi ra ngoài thổ lộ, hoặc là thân mật a. Thế là, mấy tên ở đây chức vị thấp nhất sĩ quan lặng lẽ theo sau, đi tới quán rượu bên ngoài. Hàn phong phần phật, thấu xương băng lãnh, tân chính cởi xuống chính mình áo khoác, muốn nhóm ở trên thân Cơ Khanh, tốt nhất có thể thuận tiện ôm lấy nàng. Nhưng là Cơ Khanh thuận tiện rúc vào trên một thân cây, khiến cho hắn áo khoác nhóm lên thân thể của nàng. Ba ngày sau, ta liền muốn thành hôn, Cơ Khanh nói. Tân chính nói, tốt, hôn lễ của chúng ta, ngươi nói tính. Cơ Khanh nói, không phải cùng ngươi thành hôn, mà là cùng Vân Trung Hạc. Lời này vừa ra, tân chính thiếu tướng lập tức ngây người, cả người phảng phất bị sét đánh đồng dạng, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Trọn vẹn một hồi lâu, tân chính thiếu tướng khàn khàn nói, Khanh Nhi, ngươi là đang nói đùa sao? Cơ Khanh nói, ta không phải đang nói đùa, ta chỉ là đến thông chi ngươi. Tân chính thiếu tướng thân thể bắt đầu run rẩy, kịch liệt mà kiềm chế nói, ngươi chẳng lẽ không biết Vân Trung Hạc là ai sao? Hắn là một cái người lai lịch không rõ, một cái không nghề nghiệp công dân cấp 1, một cái có tiếng xấu trai lơ. Cơ Khanh nói, ta đương nhiên biết. Tân chính thiếu tướng nói, vậy ngươi còn gả cho hắn? Cơ Khanh khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức trở nên lạnh lùng kiêu ngạo, gằn từng chữ, ta chỉ là đến thông chi ngươi, cũng không có hướng ngươi giải thích nghĩa vụ. Sau đó, nàng trực tiếp liền đi. Chớ đi, tân chính cách áo ra bắt lấy Cơ Khanh cánh tay. Cơ Khanh tuyệt mỹ lông mày có chút tần lên, toàn bộ biểu lộ trở nên càng thêm băng lãnh. Lườm tân chính thiếu tướng một chút, chính là ánh mắt này, loại cao ngạo kia, loại cao cao tại thượng kia. Trước đó tân chính thiếu tướng liền yêu chết ánh mắt này, dạng này để hắn tràn đầy chinh phục cảm giác hạnh phúc. Mà bây giờ, loại ánh mắt cao ngạo này lại có vẻ như vậy đả thương người, như vậy chà đạp người tôn nghiêm. Tân chính thiếu tướng không khỏi buông lỏng tay ra, Vì cái gì? Vì cái gì? Tân Chính khàn giọng nói. Khanh Nhi, ta có cái gì so ra kém cái kia Vân Trung Hạc? Ngươi cũng đã biết, hiện tại toàn bộ đế quốc đều biết chúng ta muốn thành hôn. Ta rất nhiều đồng liêu tướng lĩnh, ngàn dặm xa xôi tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Hiện tại bỗng nhiên không thành hôn, ngươi muốn gả cho người khác, ngươi để cho ta làm người như thế nào? Cơ Khanh lạnh lùng nói, gặp lại, sau đó, nàng liền trực tiếp đi, nàng cũng không có nói, ta không có cái gì đáp ứng ngươi, chúng ta lại không có đính hôn loại hình, cũng không có nói là tổ phụ bức ta, gả cho Vân Trung Hạc không phải bản ý của ta, mà là vì lợi ích của gia tộc các loại, phàm là yếu thế lời nói, nàng một câu đều không có nói, dưới cái nhìn của nàng. Hướng Tân Chính thiếu tướng dặn dò một tiếng là có cần phải. Nhưng là giải thích liền hào không cần thiết. Kẻ yếu mới cần giải thích. Sau đó, Cơ Khanh cứ đi như thế. Leo lên xe ngựa, trở về học viện thứ ba. Tân Chính thiếu tướng đứng tại chỗ. Cả người như là ngũ lôi oanh trời. Cả người phảng phất từ trên trời đường rơi vào địa ngục. Trước đó đắc ý, trước đó hạnh phúc. Toàn bộ biến thành mây khói, đầu tiên chỉ có vô cùng vô tận chết lặng, kế tiếp là băng lãnh, còn có phẫn nộ, hắn bị đạp, hắn từ đám mây ngã xuống tới, hắn muốn trở thành thiên hạ chê cười, cái này khiến hắn làm người như thế nào, hắn các đồng liêu ý kiến gì hắn, a, Tân Chính thiếu tướng phát ra giống như dã thú gầm thét. Sau đó nắm đấm liều mạc đánh thân cây, mà vụng trộm tới nghe lén các sĩ quan cũng hai mặt nhìn nhau. Thần sắc phức tạp, bọn hắn nghe rõ rõ ràng ràng, lập tức cũng không biết là nên đồng tình, vẫn là phải cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng trước mắt cái này Tân Chính thiếu tướng, thật sự là thê thảm a. Ngày kế tiếp, Cơ Khanh sắp cùng Vân Trung Hạc thành hôn tin tức. Lập tức truyền khắp toàn bộ đế đô, tất cả mọi người người sớm giác ngộ đến đây là lời đồn. Đáng xấu hổ lời đồn, nhưng là tiếp đó, chuyện này được chứng thực, tất cả mọi người hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Quá hoang đường, thật bất khả tư nghị, Cơ Khanh là hoàng tộc quý nữ, là thiên hạ vô số nam nhân ngưỡng mộ nữ thần, là thiên hạ kỳ nữ. Là tương lai nguyên lão viện thành viên. Vân Trung Hạc là cái gì? Công dân cấp 1. Đu sợt trai lơ. Ti tiện cực kỳ. Có tiếng xấu. Thật là thiên nga gả cho con cóc. Hoa tươi cắm ở trên cứt chó. Đế quốc trong học viện thứ 3. Rất nhiều người đi hướng Cơ Khanh chứng thực. Nàng trực tiếp gật đầu thừa nhận. Hai ngày đằng sau liền tiến hành hôn lễ. Vô số người lòng đầy căm phẫn, vì Cơ Khanh bênh vực kẻ yếu, vô số người an ủi nàng, vì nàng rơi lệ, Cơ Khanh là đế quốc vô số danh lưu tình nhân trong mộng. Những người này hoặc là học thuật đại sư, hoặc là nghệ thuật đại sư, hoặc là võ thuật đại sư, toàn bộ đều là vạn người không được một nhân kiệt, đều là toàn bộ đế quốc danh nhân. Bọn hắn đều là Cơ Khanh người ngưỡng mộ, nhào nhào đi Cơ thừa gia tộc, nhào nhào đi Nguyên lão viện, thỉnh cầu ngăn cản trận này hôn sự, muốn cứu vãn Cơ Khanh hạnh phúc, ngăn cản nàng nhảy vào hố lửa, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Thế là, một chút tính tình kịch liệt nam tử, tìm khắp nơi Vân Trung Hạc, muốn cùng hắn quyết đấu. Thậm chí có chút thanh niên võ đạo cao thủ, vì cứu vãn nữ thần vận mệnh, muốn đi ám sát Vân Trung Hạc. Nhưng là, căn bản không có ai biết Vân Trung Hạc ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, nhấc lên vô số dư luận triều dâng, Vân Trung Hạc trở thành toàn bộ đế đô thống hận nhất. Vô sỉ nhất nam nhân, không chỉ có nam nhân thống hận hắn, nữ nhân cũng thống hận hắn. Người cặn bã như vậy, làm sao có thể xứng với chúng ta Cơ Khanh nữ thần? Đế đô mấy đại học viện nhiều vô số vẽ xấu chân dung. Vẽ toàn bộ là Vân Trung Hạc, cực điểm trò hề Vân Trung Hạc. trong võ đạo viện những bia ngắm bắn tên kia, cũng đổi lại Vân Trung Hạc ảnh chân dung, còn có mộc đầu nhân ngẫu, cũng tạo hình thành Vân Trung Hạc bộ dáng, mỗi ngày đều bị võ đạo học viên thiên đao vạn quả, ngàn nện vạn đánh. Đương nhiên, đế đô cơ hồ tất cả mọi người chưa từng gặp qua Vân Trung Hạc, cũng không biết hắn dáng dấp bộ dáng gì, nhưng lúc này Vân Trung Hạc đã là ngàn người chỉ trò, vạn người thóa mạ, bị thóa mạ còn có Cơ Thừa trưởng lão, thống mạng hắn hy sinh Cơ Khanh nữ thần hạnh phúc, hoàn thành hắn không thể cho ai biết mục đích, thống mạng Cơ Thừa trưởng lão vì nịnh bợ Đu Sa vương hậu, lại đem cháu gái ruột đẩy vào hố lửa, còn có Đu Sa vương hậu cũng bị đinh trên sỉ nhục trụ. Người nữ nhân không biết xấu hổ này, chính mình thanh danh bại hoại, đùa bỡn trai lơ thì cũng thôi đi, lại còn muốn đem Cơ Khanh nữ thần gả cho ngươi trai lơ. Chính ngươi bẩn, còn muốn đem Cơ Khanh phó viện trưởng cũng lôi xuống nước. Tương phản, Cơ Khanh thanh danh không có nhận tổn hại, nàng thu hoạch vô số đồng tình, người người đều cảm thấy hắn quá đáng thương, vì lợi ích của gia tộc vậy mà hy sinh hạnh phúc của mình, hy sinh danh dự của mình. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Cơ Khanh cùng Vân Trung Hạc hôn lễ đến, toàn bộ đế đô được chú ý nhất hôn lễ rốt cuộc đã đến. Trước đó Cơ Thừa gia tộc chuẩn bị một trận thịnh đại hôn lễ, chuẩn bị mời mấy ngàn cái tân khách, toàn bộ đế quốc danh lưu, còn có nguyên lão viện thành viên, hoàng tộc thành viên, quân đội cao tầng, một cái không rơi, toàn bộ đều sẽ mời được trận. Nhưng này một trận hôn lễ là vì tân chính thiếu tướng cùng Cơ Khanh chuẩn bị. Nhưng bây giờ tân lang biến thành Vân Trung Hạc, cho nên vốn là dự định tiến hành một trận keo kiệt cực kỳ hôn lễ, dùng nạp thiếp nghi thức, đem Vân Trung Hạc cưới vào cửa. Nhưng việc đã đến nước này, nếu như dùng loại hôn lễ keo kiệt này, chẳng phải là đem Đu Sa vương hậu, thậm chí Cơ Thánh thân vương cũng đắc tội chết rồi. Người Cơ Thừa là hướng ai biểu thị bất mãn đâu. Thế là, cuộc hôn lễ này vẫn như cũ trọng thể không gì sánh được. Khách khứa như mây, răng đèn kết hoa, Vân Trung Hạc rốt cục rời đi tòa thành kia. Hắn rốt cục thấy được đế đô cảnh đêm, đơn giản không dám tin, thế giới này liền đã có như thế hoa lệ thành thị cảnh đêm. Toàn bộ thành thị đèn đuốc sáng trưng, vô số lửa đèn như là tinh thần sáng chói. Thế giới này nhưng không có đèn điện, hoặc là đèn khí mê tan, hoặc là đèn khí đốt. Mặc kệ là Đại Doanh đế quốc, Đại Chu đế quốc hay là Đại Hạ đế quốc, đều không có như thế lửa đèn sáng chói, đều không có như thế đèn đuốc sáng trưng. Đây chính là thiên hạ đệ nhất thành. Luận diện tích, Tân Đại Viêm đế quốc đế đô không bằng Đại Hạ kinh thành, khả năng nhân khẩu cũng không bằng, nhưng tòa thành thị này càng thêm hoa lệ rộng rãi, bởi vì mỗi một nhà phòng ở đều là tảng đá gọt rũa mà thành, mỗi một con đường đều là phiến đá xếp thành. Đại Hạ đế quốc kinh thành kiến trúc bình thường cũng sẽ không vượt qua 3 tầng, mà tòa đế đô này kiến trúc cao lớn, chỗ nào cũng có cao mấy chục mét kiến trúc, to lớn tráng quan, khắp nơi đều là pho tượng, khắp nơi đều là nghệ thuật côi bảo, cao mấy chục mét gác chuông, rộng rãi to lớn thư viện, đẹp đẽ vườn hoa, chân chính đế đô khí phái. Kiến thức rộng rãi Vân Trung Hạc cũng bị Tân Đại Viêm đế đô cho chấn kinh, thật là mộng ảo chi thành, nghệ thuật chi thành, bá khí chi thành. Tại mấy ngàn tên lộng lẫy tân khách chứng kiến dưới, Vân Trung Hạc cùng Cơ Khanh hôn lễ chính thức bắt đầu. Tân Đại Viêm đế quốc từ bỏ phương Đông truyền thống, cho nên không có nhất bái thiên địa loại hình nghi thức, nhưng cũng không giống là địa cầu phương Tây hôn lễ nghi thức, bởi vì nơi này không có cái gì giáo phái, chủ trì cuộc hôn lễ này chính là hoàng tộc tông hội thủ lĩnh Cơ Chiến, Cơ Thánh thân vương nhi tử, phụ thân của Cơ Diễm. Hôn lễ lộ ra phi thường nghiêm túc, không có chút nào lãng mạn. Vân Trung Hạc mặc Phương Đông thức lễ phục. Đây cũng là tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Vân Trung Hạc. Thật sự là tuấn mỹ vô địch a, trong trăm vạn không có một. Khó trách Đu Sa Vương hậu sẽ chọn lựa hắn làm trai lơ, mà lại dòng dã bồi nàng một năm. Không chỉ có như vậy, vì cho hắn trải đường, vậy mà cho hắn tìm như thế hiển hách thê tử. Ngày hôm nay Cơ Khanh mặc tuyết trắng váy dài, càng thêm lộ ra đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên, nàng mặc đồ trắng váy không phải là vì nhục nhã Vân Trung Hạc, không phải hiếu trang ý tứ. Tân Đại Viêm Đế Quốc tân nương trang phục có thể là màu đỏ, có thể là màu trắng, cũng có thể là màu tím, thậm chí có thể là màu lam, chỉ cần không phải màu xanh lá cùng màu đen, không coi là nhục nhã. Đây là Vân Trung Hạc lần thứ nhất nhìn thấy Cơ Khanh, sau đó cũng bị kinh diễm đến. Cắt không nói tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, liền xem như tại Đại Hạ, Đại Chu Đế Quốc, cũng rất ít nhìn thấy như thế cổ điển Phương Đông mỹ nhân. Thật phẳng phất là từ đi ra từ trong tranh. Vân Trung Hạc hiện tại biết khuôn mặt như vẽ ý tứ, cũng biết yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu ý tứ. Nàng thật giống như là trong kinh thi mỹ nhân. Cơ Khanh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Vân Trung Hạc, cũng sống sờ sờ bị tên cặn bã này khuôn mặt kinh diễm đến. Biết sẽ rất tuấn mỹ, nhưng không nghĩ tới tuấn mỹ đến nước này. Nhưng càng là tuấn mỹ thì càng thấp hèn. Trong đầu óc nàng mặt thậm chí huyễn tưởng Vân Trung Hạc lại cho Đu Sa Vương hậu làm trai lơ trò hề. Toàn trường tất cả tân khách nhìn về phía Cơ Khanh, ánh mắt cũng tràn đầy đồng tình. Nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng xem thường. Cơ Chiến Nguyên soái niệm lấy chứng hôn từ, tràn đầy nghi thức cảm giác. Ca tụng Viêm Tân Tông, ca tụng Tân Đại Viêm Đế Quốc, ca tụng nhân dân, cuối cùng ca tụng tình yêu. Sau đó, Cơ Chiến cất cao giọng nói, đối với cuộc hôn lễ này, mọi người tại đây cộng đồng chứng kiến, một hạng này chương trình hội nghị, bản ý là muốn tiếp nhận tân khách chúc phúc, tuyệt đối không phải gây chuyện, nhưng hôm nay cảnh tượng này, liền khó nói, ta phản đối. Trong đám người có người hô to, ta phản đối, ta phản đối. Ngay từ đầu chỉ có mấy chục người, về sau vài trăm người, hơn nghìn người đều hô to phản đối. Lời này vừa ra, Cơ Chiến Nguyên soái khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Mấy ngàn tên tân khách phản đối cuộc hôn lễ này, tràng diện này quá khó nhìn. Ngay sau đó, một người mặc thiếu tướng chế ngự nam tử oai hùng đi ra. Sự xuất hiện của người này lập tức đưa tới vô số âm thanh ủng hộ. Tân chính thiếu tướng uy vũ, tân chính thiếu tướng tốt. Cơ Thừa trưởng lão gương mặt lạnh lẽo, lập tức liền muốn hạ lệnh đem tân chính thiếu tướng kéo đi. Nhưng Cơ Chiến Nguyên soái ngăn trở, tân chính thiếu tướng đi tới Cơ Khanh trước mặt, không lọt vào mắt Vân Trung Hạc, ánh mắt nóng bỏng nói, Cơ Khanh tiểu thư, ta biết ngươi căn bản cũng không yêu Vân Trung Hạc, ngươi là vì lợi ích của gia tộc, vì chính trị mới gả cho hắn, không có tình yêu hôn nhân là không đạo đức. Hiện tại toàn bộ đế quốc đều đang nhìn chúng ta. Mấy ngàn tên tân khách tĩnh lặng im ắng, tất cả mọi người nhìn qua tân chính thiếu tướng, nhất là rất nhiều khách nữ khách, thậm chí che miệng lại, ánh mắt kích động. Các nàng cảm thấy tân chính thiếu tướng thật là dũng cảm a. Các nàng phải chứng kiến một trận vĩ đại tình yêu. Cơ Khanh tiểu thư, ta không biết ta hôm nay hậu quả của việc làm như vậy là cái gì, nhưng là ta tin tưởng vững chắc, người yêu nam nhân kia là ta. Cơ Khanh tiểu thư, mặc kệ đại giới như thế nào, dù là thịt nát xương tan, ta cũng phải truy cầu thuộc về chúng ta hạnh phúc, tình yêu của chúng ta. Cơ Khanh tiểu thư, dũng cảm một chút, ôm tình yêu, ta sẽ vĩnh viễn đứng tại trước mặt của ngươi, ngăn cản tiếp xuống kinh đào hải lãng. Cơ Khanh tiểu thư, gả cho ta, gả cho tình yêu. Sau khi nói xong, Tân Chính thiếu tướng quỳ một chân trên đất, vươn tay, chuẩn bị nghênh đón Cơ Khanh Ngọc Thủ. Nếu như Cơ Khanh nguyện ý, vậy liền đem Ngọc Thủ đặt ở trong tay của hắn. Toàn trường tất cả mọi người đầu tiên là một mảnh tĩnh lặng. Sau đó vô số người hô to, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, Cơ Khanh tiểu thư, đáp ứng Tân Chính tướng quân. Trong con mắt của mọi người, Cơ Khanh cùng Tân Chính thiếu tướng mới là tình đầu ý hợp, mới là trời đất tạo nên. Vân Trung Hạc chỉ là một cái vô sỉ trai lơ, một cái hoang dâm tiểu bạch kiểm. Tân Chính thiếu tướng làm ra quyết định này, đương nhiên là bốc lên nguy hiểm to lớn. Trải qua vô số cân nhắc, hắn không cam tâm từ đám mây ngã vào địa ngục. Hắn muốn tiến hành sau cùng tranh thủ. Hoành đao đoạt ái cố nhiên nghe rợn cả người, nhưng trước đó không phải là không có phát sinh qua. Chỉ cần dư luận duy trì, cái này thậm chí là dũng cảm mà chính nghĩa. Hắn không nguyện ý trở thành trò cười. Hắn không nguyện ý huy hoàng tiền đồ cứ thế mà đi. Cho nên, hắn biểu diễn hôn lễ đoạt vợ một màn. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, Tân Chính thiếu tướng cất cao giọng nói. Cơ Khanh tiểu thư, nếu như chúng ta tình yêu không chiếm được các ngài tộc tổ phụ, vậy ngài nguyện ý cùng ta bỏ trốn sao? Lời này vừa ra, toàn trường khách nữ khách lập tức càng thêm kích động. Thật là dũng cảm, thật là lãng mạn a. Cơ Khanh tiến lên một bước, lập tức toàn trường tĩnh lặng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng trên khuôn mặt tràn đầy cổ điển đẹp, chờ đợi nàng đáp lại. Có lẽ lập tức liền phải chứng kiến một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu. Cơ Khanh nhìn qua Tân Chính, gằn từng chữ, Tân Chính thiếu tướng, cảm ơn ngươi hậu ái, nhưng là hiện tại xin ngươi thực hiện tân khách nghĩa vụ. Đối ta hôn lễ tiến hành chúc phúc, ta không tiếp nhận ngươi yêu thương. Tạ ơn, lời này vừa ra, giống như một đạo cái tát, hung hăng phiến đánh vào Tân Chính thiếu tướng trên khuôn mặt. Quỳ trên mặt đất Tân Chính, trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc, lại một lần nữa như là sét đánh đồng dạng, không cách nào động đậy. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn phát ra tiếng cười thê lương. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Sau đó, hắn đứng lên, nhìn qua Cơ Khanh nói, Cơ Khanh tiểu thư, ta chúc phúc ngươi, ta chúc phúc ngươi, Cơ Khanh tiểu thư, ta biết ngươi là bị ép buộc, ngươi căn bản liền không muốn gả cho trai lơ để cho ngươi có tiếng xấu này. Tân Chính thiếu tướng, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi không ta tiếp nhận ta tình yêu, cái này không có cái gì, nhưng là xin ngươi nhớ kỹ, ta thời thời khắc khắc đều đứng ở sau lưng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý khôi phục tự do, chỉ cần ngươi nguyện ý tránh thoát đoạn này hoang đường hôn nhân, ta nguyện ý vì ngươi thịt nát xương tan. Sau đó, Tân Chính thiếu tướng trực tiếp rời đi. Sau đó, hôn lễ tiếp tục, tân lang tân nương tuyên thệ trung thành với Tân Tông Hoàng đế, trung thành với đế quốc, trung thành với nhân dân, trung thành với lẫn nhau. Tuyên thệ hoàn tất sau, Cơ Chiến nguyên soái lấy ra hai cái vòng tay hoàng kim, phía trên phân biệt khắc lấy Vân Trung Hạc cùng Cơ Khanh danh tự. Vân Trung Hạc là Cơ Khanh đeo lên vòng tay hoàng kim, khắc lấy tên Vân Trung Hạc. Vòng tay này rất căng, đeo ở cổ tay, trực tiếp quay móc, liền rốt cuộc không cởi được. Chờ ly hôn thời điểm, trực tiếp đem vòng tay cưa đứt liền có thể. Nếu không thời thời khắc khắc đều muốn mang theo trên tay, biểu thị công khai đã kết hôn thân phận. Cơ Khanh cũng vì Vân Trung Hạc mang lên trên vòng tay hoàng kim, phía trên khắc lấy tên Cơ Khanh. Song phương mang xong vòng tay đằng sau, Cơ Chiến nguyên soái lấy ra hoàng tộc gia phả, hướng tất cả mọi người công kỳ, tìm được tên Cơ Khanh. Sau đó tại nàng danh tự phía dưới tăng thêm một cái tên, Cơ Hạ, Đây chính là Vân Trung Hạc tại Tân Đại Viêm Đế Quốc trong gia phả tên mới. Không phải ban cho họ tại cơ, mà xem như hắn gả vào cơ gia, đi theo thê tử dòng họ. Đến tận đây, Vân Trung Hạc chính thức thu được Tân Đại Viêm Đế Quốc hoàng tộc thành viên thân phận. Ở đây tất cả mọi người tân khách nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt trở nên càng thêm xem thường. Phẫn nộ, vô sỉ tiểu bạch kiểm, không còn gì khác trai lơ. Vậy mà dựa vào loại phương thức vô sỉ này tấn thăng. Quả thực là nam nhân sỉ nhục. Ngươi Vân Trung Hạc coi như thu được vinh hoa phú quý, nhưng là ở trước mặt cơ khanh cũng vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Tại toàn bộ đế quốc trước mặt tất cả mọi người, ngươi cũng vĩnh viễn đinh trên sỉ nhục trụ. Cơ chiến nguyên soái lớn tiếng nói, ta tuyên bố, cơ khanh cùng cơ hạ chính thức trở thành Đại Viêm Đế Quốc vợ chồng hợp pháp. Đến tận đây, toàn bộ hôn lễ kết thúc. Trong phòng tráng lệ, đây coi như là Vân Trung Hạc cùng cơ khanh động phòng, nhưng là không có bất kỳ cái gì ăn mừng khí tức. Vẫn như cũ băng băng lãnh lạnh, cơ khanh ngồi đang làm việc mặt bàn trước, múa bút thành văn, nàng đang làm việc, cao lạnh, cao ngạo, cự người ở ngoài ngàn dặm, phảng phất toàn thân cao thấp mỗi một tấc đều đang bày tỏ hắn đối với Vân Trung Hạc không nhìn, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí đồng dạng. Vân Trung Hạc cho nàng bưng tới một chén cà phê, đặt ở trước mặt của nàng. Tạ ơn, cơ khanh nói, nàng cũng không có đối với Vân Trung Hạc lời nói lạnh nhạt, càng không có mở miệng châm chọc, nhưng liền một tiếng này tạ ơn, lộ ra càng thêm ngạo mạn. Cái này như là một chút siêu cấp phú hào, dù là đi Ấn Độ đối mặt một chút thân phận hèn mọn thấp chủng tộc người phục vụ, cũng sẽ nói một tiếng cảm ơn, nhưng loại tạ ơn này là khoan dung, để cho người ta chùn bước. Nhưng là, Vân Trung Hạc nấu cà phê, cơ khanh là sẽ không đụng, ngay cả một ngụm cũng sẽ không uống. Sau một lát, nàng phát hiện Vân Trung Hạc vẫn tại bên người. A, hôm nay là chúng ta hôn lễ chi giả, ngươi là cần ta thực hiện làm nghĩa vụ thê tử đúng không? Cơ khanh nói, được rồi, xin ngươi chờ một chút, để cho ta đem tối hôm nay hoàn thành công tác, có thể chứ? Vẫn như cũ là tràn ngập lễ phép kia. Sau đó, nàng tiếp tục công việc, lại một lần nữa coi Vân Trung Hạc là thành không khí. Ước chừng sau một tiếng, cơ khanh hoàn thành làm việc, trực tiếp đứng dậy, đi vào trên giường, nằm xuống. Vân Trung Hạc ngươi tới đi, hoàn thành chúng ta vợ chồng nghĩa vụ. Cơ khanh bình tĩnh nói, nhưng là xin ngươi đừng thoát váy của ta, cũng đừng lấy tay đụng vào thân thể của ta, càng không cần hôn ta, như thế ta có thể sẽ nhẫn nhịn không được xuất hiện khó chịu cục diện, tỉ như nôn mửa ra. Sau đó, cơ khanh hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng, phảng phất muốn tiếp nhận một loại nào đó thật đáng buồn tàn phá. Vân Trung Hạc, xin ngươi mau sớm được không? Tranh thủ tại trong nửa khắc đồng hồ kết thúc, sau đó rời đi gian phòng của ta, cảm ơn ngươi lý giải. Chú thích, không nghĩ thông đơn trương cầu nguyệt phiếu đâu, nhưng thật rất cần, xin nhờ mọi người, cảm ơn mọi người, sẽ có chương sau, không lát nữa tương đối trễ, lại một lần nữa cảm ơn mọi người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.